Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái pháp môn niệm Phật. Nhưng mà trước khi nói về niệm Phật thì chúng ta nói về cái tại sao mà con người lại gấp rút để mà niệm Phật. Bởi vì như chúng ta biết cái thế giới này có thể là nó không được ổn lắm. Mà ngày xưa thì Đức Phật trong kinh đã nói là con người nếu không nghĩ đến cái chết thì người ta cũng không thể tìm cái tôn giáo, không thể đi vào đạo và cũng không thể tu tập gì được hết cả. Bởi vì tất cả đời sống này nó không có một cái sự tồn tại vĩnh viễn, tức là trong kinh Phật thường nó vô thường, tất cả những cái gì mà có cái hiện tượng có sự sanh diệt, có sự tương đối như thế, tất cả những cái đó nó đều không có thật, tức gọi là sapasankaranika, tức là tất cả những cái sự chuyển động, những cái tương đối của sự vật này thật sự nó đều là vô thường. Vì vô thường cho nên chúng ta không biết là chúng ta cái sự tồn tại chúng ta bao lâu, và trong sự tồn tại này luôn luôn có một sự lo nghĩ, sợ hãi và nó bất an vô cùng. Cho nên con người nó mới đi tìm một cái chân lý nào đó để được vĩnh cửu. Đó là cái ý thức đầu tiên để mà người ta hướng về cái tôn giáo hay là hình thành cái tôn giáo. Cho nên còn người xưa người ta nói thì nghĩ đến cái chết, đến đời sống vô thường, không biết cái gì nó xảy ra cho mình, không biết thời thế như thế nào. Cho nên con người nên đi tìm sự thật, tìm chân lý. Và cái người đầu tiên như Đức Phật á, thì chỉ khi đi ra mấy cửa thành, thấy một người chết hay là một người già, thì Ngài đã không còn muốn sống trong cái đời sống nghĩa là vàng son nhung lụa của đế vương nữa. Bởi vì cái điều này á, người bình thường rất khó thấy. Ví dụ như bây giờ, trong tất cả cái khổ của cuộc sống này, không phải là chúng ta không biết, nhưng mà cái biết đó nó mỏng manh, nó thoáng bên ngoài như là một chút vết xước bình thường đó thôi, chứ còn thật sự chúng ta không có động tâm. Còn cái người xưa, người ta chưa thấy cái chết mà nghĩ đến cái chết thì lòng người ta nó cũng đã chùng lại, nó đã muốn tìm một cái gì ổn định hơn. Cũng như cái người mà sáng sủa hơn thì thấy cuộc đời này nó bấp bênh, nó vô thường, nó không thể ổn định được. Cũng như là ở trong một cái thời tiết mà nó bất thường quá, khi mưa khi nắng rồi bão lụt triền miên, thì người ta luôn luôn nghĩ đi tìm một cái gì đó an ổn hơn, hoặc một nơi nào, một trú xứ nào đó để mà mình cũng như di chuyển cái cuộc sống của mình. Cho nên do như vậy người ta mới sinh ra cái tư tưởng để mà tu tập, để mà thực tập. Nhưng mà chúng ta nghe nói thì nhiều, nhưng mà thật sự khi cái tâm của mình, ít khi mình để yên lặng, mình nhắm mắt và mình nghĩ tới cái chỗ vô thường đó. Hồi xưa bởi vì rất khó, ít có người chết, ngay cả khi mà tôi còn nhỏ, thật sự lâu lâu mà ở trong làng, trong đồ mà có một người chết, thì người ta tới, người ta coi dữ lắm. Nó người già, người chết, thì thật sự chuyện đó nó quá thường rồi. Nhưng mà cũng mình lâu lắm mình mới thấy một người chết. Còn ở trên cái con sông, cái vùng đó, Nghĩa là có một hay hai lần gì đó, người ta bị chết đuối, có một đứa nhỏ bị chết đuối. Rồi người ta tập hợp nó đầy ấy là. Người ta kéo nhau, người ta đứng dài dặc để coi vớt một cái đứa bé nó bị chết trôi. Nghĩa là nó rất quan trọng, và bao nhiêu ngày khác người ta còn còn còn bàn tán vì cái lý do tại sao nó chết thế này kia. Thì nó thật sự nó so với bây giờ nó chỉ bằng một phần ngàn, một phần vạn thôi. Lâu lắm, ở quê thật sự tôi ở mấy bao nhiêu chục năm chứ còn thấy cũng không có nhiều cái chết. Còn bây giờ cái chết mà nó trước mắt chúng ta thì chúng ta biết đó là người chết, một đám tang vậy thôi. Còn như là mấy năm rồi mình dịch bệnh nữa thì nó chết liên miên. Mà chúng ta chỉ nghe lắng nghe trong đài thông báo là chết nhiều hay chết ít, chết bao nhiêu người vậy thôi. Chứ mà thật sự cái tính chất làm cho mình lo lắng ít lắm, cũng không có nhiều. Cho nên cuộc sống chúng ta nó không có một cái sự đánh động, không có một sự sợ hãi. Vì thế cho nên, bởi vì điều đó, cái tâm chúng ta một phần thì nó quá lớn, với lại nó không có suy nghĩ đến một cái sự biến đổi của trong cái đời sống chúng ta. Vì thế cho nên con người mình nó cũng như nó quá bình thường rồi, thành không thấy gì nữa. Mà chính cái đó là nói lên rằng cái nghiệp của chúng ta rất nặng. Trong cái cuộc sống này chúng ta đam mê về cái vật chất, về cái cảm giác, và cái cảm giác nó đầy cả trong tâm chúng ta, và chúng ta luôn luôn háo hức muốn nữa nữa. Chúng ta không bao giờ dừng, không bao giờ đứng im lại, nhưng mà chúng ta muốn đi tới, muốn nữa. Đó là từ cái tham vọng và hưởng thụ này kia đó. Cái điều đó cho nên gần bên chúng ta, nếu giả tí có một người nào mà chết chóc hay bệnh hoạn thì chúng ta, bởi vì trong tâm chúng ta nó cái nghiệp mà tham vọng, hưởng thụ với lại cái sự mờ tối, thì chúng ta không có sợ, và nó như nó lì lợm. Và đồng thời nếu mà cái tình trạng trí thức chúng ta nó xuống thấp chừng nào thì chúng ta cái mà bình thường của cảm giác đó, hoặc là tai họa hoặc là cái phần sung sướng đó, dường như chúng ta giẫm đạp lên mà chúng ta bước qua xuống, mà cái tầng mà thấp nhất thì chúng ta giống như những sinh vật thiên nhiên vậy đó, thật sự nó đâu có sợ chết. Cái con mà chắc chắn nó phải chết đó, như là con heo, nó không bao giờ nó sợ chết đấy cả, dường như nó cũng không biết nó chết là gì nữa. Cho nên đến cái lúc nào mà người ta nuôi, ta đem ta bán hay là ta kéo nó ra thì nó la vậy thôi. Cho nên hồi ở còn nhỏ, tôi ở miền quê, gần sáng hay là khuya gì đó, tôi hay đi đi đi, bởi vì ở bên cái xóm đi một khúc thì có người họ họ làm heo á, thì tôi thấy họ làm heo, mà tôi coi vài lần thác rồi sau tôi cũng không không thấy sợ. Họ để con heo nằm xuống đó, một cái chân thì họ chặn hai cái chân sau, rồi họ cắt một một một khứa trên cái cần cổ và họ thọc cái dao vô. Nhưng mà sau khi mà đi tu rồi á thì dường như nó tỉnh táo hơn, trong tâm mình mới thấy cái hình ảnh nó đáng sợ, và mình thấy chứ mình không không có sợ, mà cũng cũng thật sự mình cũng có cái tình thương, thấy đâm một cái rồi huyết nó chảy ra ọc ọc, họ để cái chậu hứng đi. Bởi vì bình thường mình cũng thấy các cổ gà rồi, các con gà nó giải giải giải nó rướn đi mấy cái rồi nó ra máu vậy thôi. Thành đến khi mà mình đi tu rồi mình mới bắt đầu mình có cái tình thương. Cái đó là theo cái cuộc sống của mình ý thức cái điều đó. Mình không ý thức rõ điều đó thì mình không thấy cái khổ của con vật nó bị giết. mà con vật mình không thấy được cái chỗ mà sống chết nó trong một cái tích tắc đó, thì với con người mình cũng cũng bình thường thôi. Cho nên nhiều lúc mà đi đường, đi xe máy hồi trước đó, thấy có những người họ đụng xe, họ gì đó, họ nằm bên đường, có khi họ rất nguy ngập hoặc là họ chết đi. Thì mình thấy vậy, mình cũng nghĩa là dùng mình một chút xíu xíu, thì mình cũng đi ngon qua. Nó không có động tâm. Cho nên cái trong kinh nói cái nghiệp mình không có sợ chết đó, là cái nghiệp mình thật sự rất là nặng. Thanh kinh thanh tịnh mới nói cái người trí, cái người thiện nghĩ đến cái chết, nghĩ đến đời sống mơ hồ, không biết thời thế nó xảy ra cho mình như thế nào. Vì vậy cho nên cái người trí muốn tìm chân lý, muốn tìm cái mà bất sanh bất diệt, hay là muốn tu tập. Còn cái tâm lý đó nó rất ít có trong cái người mà họ không động tâm. Đời sống họ động tâm. Cái không động tâm đó lần lần cho đến họ có thể làm ác. Từ tai họ, họ có thể hại người khác. Và họ thấy những người xung quanh mình bị hại một cách vô lý, họ cũng lãng tránh. Hoặc họ ngạc nhiên trong chút lát thôi, chứ cũng không có gì lạ. Đó, bởi vì trong tâm của mình nó không có sợ. Nó không có sợ bởi vì cái nghiệp khác nó rất quan trọng hơn. Giống như một người đi ra chiến tranh, họ cũng tránh thuốc để khỏi bị bắn, bị giết. Nhưng mà cái sợ cũng rất ít. Thế cho nên, nhưng mà cái tình trạng mà khi mà chúng sanh không còn sợ chết nữa thì chúng sanh sẽ chết rất là nhiều. Bởi vì lúc đó cái nghiệp mình nó lần rồi. Thế cho nên khi mà bây giờ mà nếu chúng ta còn nghĩ đến cái vô thường, còn nghĩ đến cái khổ của cuộc đời, của nhân sinh thế sự rồi đó, thì chúng ta cũng còn cái tâm để mà so sánh ở trong tương đối, để mà nhìn người, nhìn mình và nhìn cái cuộc đời. Thành cái vấn đề đó là vấn đề nó xảy ra hay không ở trong tâm lý của mỗi người. Và có khi chúng ta không động tâm, không thấy gì cả. Cho đến nỗi mà có khi người thân của chúng ta chết, thì chúng ta cũng buồn hay là gì đó xíu xíu thôi. Rồi một hai bữa rồi nó cũng qua đi. Tức là cái cảm giác của chúng ta đó, lần lần nó chai đi, nó lợt đi, nó không có nhiều. Chứ không phải là chúng ta có một cái gì ghê gớm. Còn cái người tu á, thì nó thật sự rất là nhạy. Bởi họ sống ở nơi yên tĩnh hay là này kia, họ lo họ tu tập, thật sự cái mục đích là cũng muốn thoát ly cái chết, thoát ly cái sự sinh tử, nghĩa là cuối đời hay là ở tương lai. Cho nên người ta sợ hơn, nhưng mà rồi lần lần có những cái người ta cũng quen đi. Có nhiều khi người ta lần còn hơn người thường nữa. Người ta chết bình thường rồi chứ đâu có gì. Thành có nhiều người mà người ta đi cầu an, cầu siêu đó, người ta đâu có động tâm. Tới người ta tụng niệm thôi. Có khi người ta cũng không có thương tưởng gì cái người chết ấy. Một ở trong những người đó là tôi. Bởi vì tôi hồi trước tôi cũng đi hộ niệm dữ lắm. Nhưng mà một lúc nào đó mình tỉnh thức ra mình mới thấy. Cái thấy đó là dường như mình động tâm rồi mình mới thấy được. Mình thấy cái. Cho nên mà mình không có sợ chết, mình không có nghĩ đến vô thường, thì thật sự mình không có tu được. Mà người ta nghĩ sâu xa hơn, người ta muốn làm sao để giải thoát hay là này kia đó, cái tư tưởng đó nó hiếm hoi lắm. Thì bây giờ là còn lại cái số ít cho những người mà thuộc về tôn giáo. Cái tôn giáo trên xã hội thì thật sự là nó chỉ là mấy phần trăm thôi, chứ không có nhiều. Ví dụ như bây giờ mình có cả 100 triệu. Chứ thật sự là không biết có được vài chục triệu người mà tu tập hay không. Hay là cái tỷ lệ đó nó còn ít hơn nữa. Mà trong cái sự tu tập đó thì hình dáng nó rất nhiều. Nhưng mà cái tính chân lý hiện hữu thì nó ít. Cho đến những người mà nó nhại bán để cũng như là muốn tìm cái sự bất tử, hay là muốn tìm, nghĩa là đừng có để mà tái sinh hay là giảng sanh rồi đó, thì lần lần nó cũng ít. Đó. Cho nên vấn đề mà niệm Phật mà cầu sanh cực lạc á, thì chỉ đặc biệt là những người Phật tử. Những người Phật tử thì có khi là, nếu mà so sánh trong người tu ấy, thì người Phật tử với là quý thầy, quý cô. Nhưng mà quý thầy, quý cô có khi họ giận dĩ hơn, họ ít có rung động hơn, họ ít có sợ hơn. Còn người Phật tử thì họ sợ hơn. Mà nhờ họ sợ nhiều hơn đó, họ lo lắng nhiều hơn, thì họ phát tâm, họ niệm Phật. Cho nên nó mật pháp tỳ kheo bất như cư sĩ. Rồi cư sĩ thì bất như nữ nhân. Cái đức tin nó còn ở trong cái người nữ nhiều hơn người nam. Cho nên nhờ cái đức tin đó mà người ta tu tập hay là người ta hướng về Phật, về tôn giáo. Khi bỏ xác rồi người ta được sanh lên chư thiên. Hoặc là nếu họ niệm Phật có nguyện lực thì họ sanh về cực lạc thì vĩnh viễn. Nên là trong chốc lát thì người ta sẽ vĩnh viễn không còn bị tái sinh luân hồi nữa. Cho nên trước hết là chúng ta phải có cái niềm tin và phải nghĩ đến cái sự vô thường. Cái đời sống này nó rất mỏng manh lắm. Mà muốn nghĩ đến vô thường thì chúng ta phải thấy được tất cả sự sống xung quanh. Nó không có cái gì là tồn tại mà hồi xưa thì mình còn nói, còn ví dụ kinh sách rồi, chứ bây giờ thì thật sự. Cho nên mỗi đêm tôi hay coi về lục bảo, nhất là lục bảo ở Trung Quốc, tôi thấy thật sự nhiều khi. Nghĩa là coi như lúc đầu mình cũng có cảm động, chảy nước mắt, nhưng mà lần, giống như nó quá nhiều đi. Tôi thấy nhất là cái động đất á. Mới hồi tối này tôi cũng coi, tôi thấy những cái cuộc động đất nó dễ sợ lắm. Tự nhiên nó rung rinh, rồi mấy tòa nhà tự nhiên nghiêng đổ xuống ấy. Rồi phía dưới là nước nó trôi ào, nó trôi qua. Có những người chớ với, có những người họ chụp được cái gì đó, còn những người họ trôi luôn. Cho nên chết mấy trăm người, chứ không ít. Thành cái con người đó, cái mạng đó mà không cứu được, không tự mình cũng không giữ được, thì cũng chỉ của cải đời sống tài vật, nó không là cái gì hết cả. Nhưng mà mình thấy như vậy đó, nhưng mà mình thật sự mình có sợ, nhưng mà mình không có động tâm về nghĩ đến cái sự vô thường nữa. Cho nên vì thế cho nên cái nghiệp mình nó không tiêu được. Tức là cái lòng tham mình không bao giờ, mà cái tính chất hiện hữu tồn tại của mình luôn luôn phải bám chặt. Mình rất là sợ chết. Này kia, tuy sợ chết, nhưng mà tới cái chết tới thì mình sợ lúc thôi. Rồi mình cũng không biết làm gì. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ lần lần thì mình giống như mình cục hứng. Cái tâm mình nó hơi dài dặn. Và mình cảm thấy nó bình thường thôi, tầm thường thôi. Mà đó là cái lúc mà mình chắc rồi mình cũng chìm ở trong một cái tâm tối lạnh nào đó. Cho nên hồi xưa thì người ta còn đọc những cái câu thơ vô thường, vô ngã, khổ đau gì. Chứ bây giờ thì thấy nó lần rồi. Cho nên hồi tôi mới tu, tôi nghe những câu mà rồi một ngày mai nhân sắp tàn, tuổi đời chôn lấp bụi thời gian, mình thấy nó buồn buồn. Tới lui mấy độ quan san ấy thầm gửi cho đời một tiếng than. Rồi một ngày mai nhân sắc phai tìm đâu ra lối vết quan hài. Áo vàng nhẹ rủ thân hư quyển tháp mộ chôn vùi xương thì chai. Mình có một cái tư tưởng tư duy nó trầm ngâm. Nghĩa là thật sự là mình rất ít thấy cái chế thời mà mới tu rồi trong, nghĩa là 60-70 năm trước, thật sự nó còn ít lắm đó. Chỉ còn đến bây giờ thì thật sự nó quá nhiều. Cho nên đến cái lúc này là cái lúc mà chúng ta có thể kêu hoàng chết bất cứ lúc nào. Chúng ta chết bất cứ cái gì có thể xảy ra. Nhưng mà một xíu trong cuộc sống này chúng ta vẫn cạnh tranh, chúng ta vẫn giành giật, chúng ta vẫn quyết, nghĩa là đấu tranh với đồng loại, với bạn bè, với người đồng hương, hay là với có khi cả với bà con của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thấy cái chết đó như thế thì chúng ta thấy được cái sự vô thường, và chúng ta thấy mọi con người nó đều khổ hết. Mình làm một cách nào để chúng ta thấy điều đó, có một chút gì đó chúng ta trầm ngâm, chúng ta lặng lẽ, chúng ta thấy ở trong lòng của chúng ta. Nhưng mà điều đó nó cũng hơi khó. Cũng như là tôi quán như quyển, ngày xưa tôi muốn tu cái pháp đó lắm. Nhưng mà sau này rồi có một lúc tôi mới phát minh ra, mình không phải mình ngồi đó mà mình quán. Bởi vì có những lúc tự nhiên tôi nhớ đến gia đình. Tôi đang ngồi trong phòng một mình, tôi nghĩ cách nó bao nhiêu lâu mình cũng không có nhớ. Nhưng mà mình nhớ một thời gian nào đó, mình còn nhỏ, mình sống trong một gia đình rất là êm ấm. Có ba, có má, có anh, chị, rồi với ngôi nhà đó, với cái sân vườn, rồi với có con đường, rồi. Nghĩa là tự nhiên nó in lên hết. Cái đường hồi giống như mình mê, mình thấy giống như thật vậy. Và mình thấy mình đi tới, đi lui, mình chơi nhảy rồi ở trong cái vùng đó. Mình thấy lại hết. Rồi chút lát á, tự nhiên mình nháy mắt, mình thấy đâu mắt hết rồi. Rồi mình mới giật mình, mới nhớ lại là ba má rồi mới bây giờ ở đâu. Họ chết hết chân rồi, họ đâu còn nữa đó. Nhưng mà cái chỗ mà mình giác ngộ là mình vừa ở trong cái niềm vui, một cái sự thiên nhiên của cuộc sống như vậy, vậy đó, hình ảnh và cái cảm giác như vậy. Rồi mình vừa nghĩ qua một cái, mình thoáng qua một cái, thì mình thấy nó đâu mất. Cho nên ngay lúc đó mình mới thấy là đời sống nó như ảo, như quyển. Tức là mình chỉ thấy trong cái thức của mình thôi. Chứ còn ở ngoài mình thấy mà mình không động tâm thì nó cũng không thay đổi gì. Cho nên lúc đó thì tôi mới thấy là như mộng mị. Bởi vì mình tưởng tượng, mình thấy được cái người thân của mình. Mình tưởng một hồi mình nhắm mắt, mình tưởng hồi mình thấy dường như mình đang sống trong đó. Mình đang sống với có ba, có má, anh, chị, rồi đời sống vui vẻ, chạy nhảy rồi. Mình tưởng tượng cuộc sống như vậy, rồi hồi mình mở mắt ra, mình thấy đâu mất rồi. Nghĩa là mình thấy cái hình ảnh nó đi qua, nó đâu mất, không có. Thì mình biết là mình đang mộng tưởng, nghĩa là đang mộng mị, đang ảo tưởng. Đó. Thì từ cái chút xíu đó, mình thấy giữa hai cái trạng thái tâm, hai cái hình ảnh. Một là cái hình ảnh nó như thật, nó đầy đủ tất cả và cảm giác và vui tươi. Rồi một hình ảnh nữa nó tan biến đâu mất. Nghĩa là mình phải ngộ trong cái hình ảnh đó. Thì sau đó nó mình mới dễ thấy cái đời sống. Còn bây giờ một thành phố hay là một nơi nào đó, mới ngày hôm qua, ngày kia và người ta vẫn còn ồn ào. Rồi một trận lốc, một trận bão hay là một cuộc động đất lớn, nó xáo trộn hay cả. Bây giờ mình thấy nó giống như là một cái đống gạch vụn. Cả một cái bãi nó rộng lớn, nhà cửa sập đổ, rồi dòng nước nó cuốn trôi nữa. Thứ này kia. Mình thấy vậy nhưng mà mình không thể ngộ được. Bởi vì cái ngộ nó phải là một cái sự đối chiếu, nghĩa là khoảnh khắc. Tích tắc mình mất cái đó đi. Mình giữa sống trạng thái này, nó lật qua một cái tự nhiên mình không thấy nữa. Thì mình mới thấy là cái vừa rồi đó nó như ảo, như quyển. À, nó không có thật. Thì khi mình ngộ được cái như quyển hay là cái vô thường đó, thì có thể nói là mình đứng đắn một chút. Mình thấy cuộc sống này thật sự là tất cả mình theo đuổi trong ảo tưởng mà thôi. Mình ham muốn những cái quyền hoặc mà không bao giờ mình nắm được cái cả. À. Cho nên tự nhiên mình cũng chán nản lòng. Và tự nhiên mình tất cả những tham vọng, những cái gì đó tự nhiên nó xẹp mắt, xẹp lép mắt. Nếu mà trước kia mình may mắn mình được một cái tâm gọi là cái tâm dự lưu, mà bây giờ mình thêm một cái, mình hiểu được cái như quyển đó, thì tất cả những cái tham vọng của mình tự nhiên nó sụp đổ. Thì chính trong khoảnh khắc đó mình lên chức, lên cái bất lai. Bởi vì sao? Cái nó hiện ra như một cái, như một cái tâm nản lòng, như một cái tâm thối chí, như một cái tâm gì rất là tiêu cực. Nhưng mà chính cái tiêu cực tận cùng đó mình trở thành dấn dưng, mình trở thành lạc mất đi cái lòng háo thắng, cái tham vọng, cái gì sâu xa của mình nó dừng lại, mình trở thành tỉnh táo, bình tĩnh hơn, sâu xa hơn. Nhưng mà mình dường như mình thấy nó nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Mình thấy những cái nước tâm mình thay đổi tự ở trong lòng, trong chiều sâu của cái đáy hồn mình. Thì lúc đó mình mới biết mình chứng cái gì, chứng được cái vô thường, khổ hay cái gì đó. Chứ không phải là cái hiểu trên đầu óc. Hiểu thì mình phải hiểu bằng cái đầu mình. Mình phải giác ngộ qua cái hình ảnh đối chiếu, so sánh. Mà mình so sánh ở bên trong. Tự nhiên cũng giống như mình mới nghĩ cái người đó mới ngày qua ngày kia, rồi bây giờ họ chết rồi, đâu mất rồi. Cái tự nhiên mình thấy cái chỗ mà biến đổi của mình đó, trong cái đầu, cái hình ảnh trong đầu mình đó, mình thấy cái sự tan biến. Cũng như người ta nói theo bóng chiều hoàng hôn tan biến, thấy hay chăng những chuyện trò đùa. Mình vừa mới thấy mặt trời nó còn nhấp nhô đâu đó một hồi, mình thấy cái bóng đêm tối tăm rồi. Nghĩa là khi mình thấy như vậy, không phải là mình thấy cái này rồi mình thấy kia để mình so sánh. Nghĩa là mình đương ở trong cái này, cái nó mất đi, một cái gì nó ùa tới. Cho nên mình thấy cái mình thấy vừa rồi đó giống như mộng, như ảo. Cho nên tôi mới cố coi thứ thực sự mình ngộ, mình mỗi lần mình ngộ như vậy là nó cái tâm trạng nó ở cái khoảnh khắc nào. Mà mình cố công dữ lắm, mình theo dõi dữ lắm, rồi một lúc nào tự nhiên mình bắt chợp chính mình. Cũng như tôi cũng nhớ lại 2-3 lần ở trong đời sống bình an vui vẻ của cuộc đời, cuộc sống đó, rồi bây giờ đâu còn nữa. Nhưng mà mình phải ngộ trong khoảnh khắc đó, nó chỉ có thể nói thật thì chỉ trong mấy giây thôi, còn không thôi thì trong nửa 30 giây, một phút thôi, chỉ chút xíu thôi, nhưng mà nó thay đổi hết cả cái lạc cõi lòng, thay đổi. Cũng như một người nào đó với mình rất thân thương, rất là tốt đẹp, rồi một lúc nào mình phát minh ra là cái người đó không phải vậy, mà họ đương gây khó khăn cho mình, họ đương có một thù oán, có một cái gì rất là không phải như mình tưởng. Thì khi mình hiểu mà vừa đúng một chút xíu á, thì tự nhiên cái tâm mình nó thay đổi, cái tình cảm đó nó mất hết và tự nhiên nó dửng dưng. Cho nên con người ta phải bắt gặp chính mình những cái trạng huống xúc thọ như thế đó, thì đó là những cái mình tự mình giác ngộ từ cái cạn cho đến cái sâu. Chứ nếu không thôi thì nó không được. Cho nên nếu mình thấy được cái cuộc đời này tất cả, nghĩa là hồi xưa người ta dùng cái danh từ thương điền tán hải rồi này kia, nghĩa là gọi là ruộng dâu, nghĩa là bãi biển gì đó. Nhưng mà bây giờ thì thực sự nó quá nhanh, không có cần những cái văn chương như hồi xưa nữa. Mới thấy đó là chớp mắt là mắt đã thay đổi rồi. Nhất là trong thời kỳ chiến tranh hay là nó khốn khổ của thế giới ngày nay, nó khủng hoảng lắm. mà chúng ta có ý thức cái chỗ đó thì nó mới sanh ra cái sự thấy, cái sự thay đổi. Thì khi mình nghĩ đến cái vô thường, những cái khổ, cái đồ mà có cái dạng đó rồi ở trong tâm, thì tự nhiên mình nó trở thành dứng dưng. Cuộc đời này mình thấy không còn hy vọng nữa. Người ta rất sợ trường hợp đó, người ta nói mình thối chí, nản lòng, cuộc sống này thất bại này. Nhưng mà chính cái lúc đó mình mới biết cuộc đời nó thật. Và lúc đó mình mới, nếu mình biết được cái như là cái pháp thiền hay pháp tu gì đó, thì mình mới ham tu được. Nhất là mình biết được cái pháp môn niệm Phật, thì mình mới niệm Phật. Cho nên ngày xưa tất cả những người ban đầu cũng vậy, người ta cũng giác ngộ vậy, rồi người ta muốn bước tìm cái thế giới. Tất cả tôn giáo nó đều ở trong cái tình trạng giống giống nhau. Nghĩa là, nhưng mà có tôn giáo thì không phải là nhất thiết người ta ta giác ngộ cái vô thường, rồi người ta mới muốn sanh về cái thiên của trời hay là có Phật gì đó. Có người thì không phải giác ngộ trước, nhưng mà trong Phật giáo thì thường thường có một sự giác ngộ trước. Cho nên cái điều đó rất cần thiết. Thành nếu mình muốn mà niệm Phật được nhất tâm, muốn quyết chí vãng sanh, thì mình cũng nên là phát tâm vô thường, hiểu được cái sự vô thường, hiểu được cuộc đời này nó như mộng mị, nó như ảo ảnh. Cái người mà chí sĩ thời xưa mà người ta đi ẩn giặc, như là La Sơn Phu Tử hay là Nguyễn Công Trứ rồi này kia, tức là người ta cũng ngộ. Ta ngộ rồi thì người ta mới bỏ, ta mới đi ẩn giặc được. Cho nên một trần thế khuyên ai phải gẫm, danh mà chi, lợi lắm mà chi, cõi tan thương như bọt nước có ra gì, mùi phú quý như vằn mây tan hợp. Dường như Nguyễn Công Trứ, nghĩa là sang cho lắm cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng một đời thôi, cái tử sanh đeo đẳng kiếp con người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, phần nỗi bệnh nỗi già thúc phược, sống trên đời gẫm lại được bao lâu, mới mài sanh kế đã bạc đầu, rồi lại xuống oan khâu một năm. Tâm thống khí, tức là ba thất hơi, tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường, dẫn sợ sự hư, muôn việc đều nương theo mấy tắc hơi, hơi vừa dứt cuộc đời thôi cũng dứt, nào của cải vợ con tài vật, nhắm mắt rồi cũng ngắm tay không. Vì vợ con xuân nếu chẳng gìn lầm, không thủ tiếc lại mong chồng khác, con thơ dại mặt người hành phạt, nghĩ cuộc đời cho cạn thuộc thật buồn tên, hết mê danh đắm lợi lại theo tình, tạm mượn thú già lam tiên cảnh, sang cho lắm thú vì đâu vợ vợ con, thà sớm khuya vui thú nước non, chiều lại niệm A Di Đà Phật. Đó là những cái bài của người xưa đó. Nó vậy đó. Họ trước khi mà họ đi ẩn giặc họ sống là họ cũng đã hiểu rồi đó. Mà cái truyền thống mà lâu đời nhất, vĩ đại nhất, cổ xưa nhất là truyền thống của Ấn Độ giáo đó, của giáo lý Vệ Đà đó. Còn bây giờ chúng ta nói, chúng ta niệm Phật thì mình nghe cũng có lý này kia, nhưng mà chúng ta thật sự cuộc sống này chúng ta còn thấy còn nó còn cảm giác dữ lắm, còn thích thú dữ lắm. Và chúng ta chưa thấy cái sự hư rã. Cũng như mình nghe nó có thể có cơn bão lớn đấy, nhưng mà mình nhìn mình cảm giác cái nhà này nó còn chắc, còn này kia. Nhưng mà mình không biết cái cơn bão đó, cái lực gió nó đi tới mấy trăm cây số giờ thì thật sự cái nhà này nó không ăn thua gì cả. Cũng như chúng ta làm một cái đập mà chúng ta cũng không nghĩ là cái lượng nước đó như thế nào, mặc dù chúng ta tính toán, Nhưng mà mình không biết cái lượng mưa nó như thế nào. Bởi vì một cái trận mưa mà mình cũng nghĩ là cái mưa mà nếu ví dụ như ở đây, mưa thì ở đằng sau này có núi, cả một cái núi lớn lao, nó chỉ chảy xuống thôi chứ nó đâu có chảy lên. Mà khi nó chảy xuống, nó trải dài một cái núi như vậy, nó bằng một khoảng đất rất lớn, rồi cái lượng nước đó nó đâu có chỗ chứa đâu. Thì nó... Cho nên chúng ta không lường trước được cái lượng nước đó, với cái cơn mưa đó nó lớn chừng bao nhiêu. Thành do vậy cái nhà mà chúng ta nói nó chắc đây thì nó phải đổ sập, nó không thể đứng vững trước một cái sự soi xỉa của cái lượng nước chảy quá mạnh như thế đó. Mà chúng ta chỉ một lần thôi, nhà sập rồi tiêu tàn của cải rồi người chết rồi tất cả mọi việc, thì cuộc đời coi như là như bây giờ đó, người ta bị động đất hay là bị nước lũ đó, chỉ chài chạy có cái mình không thôi. Nhiều khi chưa chắc chúng ta vớt được cái ba lô hay cái sách gì, nhất là nửa đêm mà có cái gì lật đật mà chạy, mà chạy ra chưa tới là nước nó đã trôi rồi. Cho nên thường hãy nghĩ đến cái vô thường, thường hãy nghĩ đến cái khổ, đến những cái tính chất con người này nó rất đơn độc, không ai cứu ai được. Khi mà gặp việc đó thì nó thiệt sự, chỉ trừ trong gia đình nó quá kêu bằng thân thiết, người ta cứ nắm tay nhau cố gắng. Nhưng mà nếu mà khi cái lượng nước nó mạnh quá, nó đẩy cái thì thật nhiên nó bứt cái nắm tay ra, thì mạnh người nào người nấy trôi thôi. Mình nói cái nước trôi đây, thật sự gió cuốn hay là lửa cháy hay là thế gian này những cái vô hình nó cũng vậy thôi. Cho nên thường nghĩ như thế đó, thì cái tâm chúng ta nó dừng lại những cái sự khẳng định nơi cái sự mà gọi là chắc chắn của cuộc đời. Nên mình đừng có nuôi cái mộng ảo rằng cái thế giới này nó là trường tồn. Cho nên bởi vì trong kinh thì cũng đã nói trước rồi, tất cả nó sẽ đều hoang tàn, đều trống rỗng, gọi là chữ anatta, sabbasangara anatta. Tức là cho anatta đó có nghĩa là nó sẽ vô ngã, nó không có chỗ dựa được đâu. Thế giới này nó không chỗ dựa. Phải hiểu sâu và hiểu nhiều, hiểu rất nhiều. Cho nên tất cả bài kinh mà học ban đầu ở trong một cái những cái năm tiểu học của Phật giáo đó là điều học về cái ví dụ như bắt đầu từ Bát Đại Giác đó, là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm thị ốc nguyên hành vi tội tạo, như thị quán sát tiệm ly sanh tử đó. Trong 8 bài mà đọc một bài đó, hữu tứ đệ nhị giác tri đa dục phi khổ, sanh tử bì lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại, đệ tam giác tri tâm vô yểm túc, vân vân, là 8 bài như vậy. Rồi bắt đầu học về Quy Sơn, hai thời công phu đó, rồi phía nghĩa là luật, rồi phía sau Quy Sơn, Quy Sơn cảnh sách đó. Cho nên bây giờ tôi già quá rồi tôi cũng quên đi, chứ thật sự hồi đó tôi học thuộc lòng hết. Con Quán có biết Quy Sơn không? Có nhớ câu nào không? Kêu bằng bây giờ chị ai khởi lên một câu là tôi nhớ được. Cái đó là cái câu sau đó, kêu bằng thọ thân vị mỹ hiểm lý, đó là cái câu của thầy học nó dễ hơn là nó chữ Việt thôi. Đó là kêu như thật sự là cái tâm tôi là nó còn vô thường hơn cái vô thường. những cái bài đó không thể nào mà quay được hết cả, mà bây giờ tự nhiên nó quay ngang. Cho ít bữa rồi tôi nhìn tôi không biết ai ấy, tôi biết ủa đứa nào đây, có phải Phước Tiến không, mà là có phải đứa mấy đứa gì đây tôi quên, bây giờ tôi cũng bắt đầu tôi quên rồi đó. Vậy mà con niệm Phật còn chưa nhất tâm thấy chưa mới thấy Phước Quyền, ủa cái bà này ở đâu vậy nè, chắc chắn nó vậy đó chứ không phải mình nói chơi đâu. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội, tuy rằng bốn đại giữ gì mà thường hay chống trái, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Hồi nãy mình nói đó, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế. Ví dụ mình nói phải đâu phải quy sân không con quán, nó quy sân cái rồi nó không nhớ được, cái rồi đương nói này cái rồi ở trong nó lại nhớ ra, thì cái đó là gì? Cái đó là gì tâm quán? Kêu bằng gì? Có phải tùy miên không? Là bởi vì mình đâu có biểu mày nhớ đi, lúc đó mình nói qua cái khác rồi, thì tự nhiên cái đó nó nói lại. Cho nên chúng ta thấy không? Nhờ cái chỗ đó cho nên mới biết là nếu mình niệm Phật thì nhất định lúc chết mình sẽ nhớ Phật. Ức Phật niệm Phật hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Nghĩa là mình nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền. Hiện tiền là ví dụ nếu mình nhất tâm, tâm muội thì mình thấy Phật liền. Còn nếu không thì gần chết mình sẽ thấy Phật. Bởi gần chết thì tất cả cái thức mình nó thuộc về kết ở trong cái nghiệp nhớ mà thuộc về cái tướng thô đó. Lần lần nó tan biến đi. Chỉ có cái hình ảnh trong nội thức lần lần nó hiện ra. Nhưng mà ở trong đó là mình đã có cái nguyện lực để thấy Phật, niệm Phật rồi. Cho nên ức Phật, niệm Phật hiện tiền hoặc đương lai tất định kiến Phật. Không cần có cái phương tiện khác, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Cho nên thật sự theo tôi thì niệm Phật đó mới thật sự là cái pháp môn thiền mà nó gọi là nhị quán, nghĩa là tức là mình được cái tín căn mà mình đạt được cái niệm căn nữa. Bởi vì cái đức tin đó thì luôn luôn nó chuyển theo một cái, cũng như mình nhớ một người nào thì cứ hướng nhớ đó nó đi tới. Cũng như hồi nãy nhớ muốn nói cái bài nghĩa là quy sân thì chỉ cái từ quy sân đó thôi rồi nó chìm xuống, nhưng một hồi thì tự nhiên nó lại nhớ tuy nãy tứ đại phò trì thường tướng vi bội đó. Thì nó lại nhớ quy sân. Thật sự hồi đó là học thuộc đến một chín luôn, cũng như kinh điển hay gì. Tôi vô chùa 3 tháng sau 4 tháng sau gì đó thì hai thời kinh thuộc hết. Bởi vì nó được cái là có chúng tụng nó, cái rồi mình tụng theo nó dễ thuộc. Mình vừa học mà vừa tụng. Cái rồi ra ngoài mình dò lại. Bởi vì mình ý thức mình muốn học thì nó mới thuộc, còn mình không muốn thật thì nó lâu thuộc lắm. Mình thích học. Chứ ban đầu thì cũng học từng câu. Nam mô ta ra ta tô ya da ya ra đê tâm niệu tâm bồ đề ta ta ra ta phật ra cú trí sắc ni sam. Nam mô ta ba bục đạo đề ta đa bi tệ đấy. Nam mô ta ra năm tâm niệu tâm bồ đề. Cứ vậy mình đọc tụng, mình chia ra một đoạn mình học hết từ học trong vòng 7 bữa hay là nhiều lắm tháng thì mình thuộc hết. Mà thuộc như vậy đó, ví dụ như tôi thì tôi cũng xài được mấy chục năm. Chỉ nó quay gần đây thôi, nó quay 4-5 năm nay nó quay nữa. Chứ còn nó, mà bởi vì nếu mình tụng thường nó đâu có quay nữa. Còn cái vô thường hay là cái pháp Phật khổ không ngã được là mình ngộ, chứ không phải là mình thuộc. Mình ngộ. Mà mình ngộ rồi, khi mình ngộ thì nó thay đổi cái tâm của mình. Mình không còn cái tin tưởng thế giới này là thường còn, là kêu bằng nó hứng thú cái này cái kia hoặc là cái lạc á. Và nó thật sự nó không có cái vui như mình tưởng. Ví dụ mình cũng giống như một cục nước đá, mình để đó một chút xíu là mình thấy nó đã tan biến rồi. Bất cứ cái gì mình thấy đó chết chốc lát mình nhìn lại nó không còn đó nữa. Bất cứ một cái gì thế giới nó đều là vậy. Nhưng mà có những vật nó lâu, nó tan biến chậm. bởi vì cái cấu trúc nó cứng nhắc, nhưng mà nó lâu đời lâu kiếp thì nó cũng tan biến thôi. Cho nên mình hiểu thế giới này vô thường, mà nhất là cái thân của mình là rõ ràng nhất, không có quán gì mà nhanh hơn quán thân ấy. Mới một ngày nào tôi lên cái núi này, tôi chạy lên chạy xuống, thật sự có lần một đêm như vậy tôi chạy lên chạy xuống 2-3 lần mà chạy không có thấy mỏi, nhưng chạy chứ không phải là đi đâu, chạy chạy ra chạy tuốt núi rồi chạy ra chạy vô chạy chạy chạy giống như là chạy đá banh vậy đó, chạy như vậy đó. Nhưng bây giờ thì chạy đâu có nổi, bây giờ đi còn phải chống cái cây nữa. Cho nên mới đó mình thấy, rồi ít bữa nữa cái nằm im nhiều khi đi còn không nổi nữa, rồi ít bữa nữa thì cái xác nó còn có xương không, rồi mình ở đâu. Nhưng mà tôi tính trước hết rồi, tính trước nó sẽ như vậy vậy đó. Ta cóc cần mày muốn làm gì đó làm, muốn chết muốn chóc muốn gì đó không dính dấp. Cho nên mình nói mình không sợ ma quái thì ma quái cũng không làm gì mình, bởi vì mình hiểu nó chứ không phải là mình lì. Cho nên đối với pháp niệm Phật là mình phải hiểu cuộc đời này vô thường tất cả. Bây giờ cái thế giới này mình phải di dân đi, di cư đi. Ở đây nó động đất, bão lụt nó quá chừng đi. Mình phải đi tìm một cái hành tinh nào khác, mình di dân. Cũng như mình đi lên mặt trăng, hay là lên sao Hỏa. Nhưng mà những cái đó thì không có ai hứa hẹn với mình ấy. Mình tìm lên nhưng mà không biết mình lên rồi có gạo nấu không hay gì này, ở trên đó. Cho nên bây giờ mình phải đi lên cực lạc. Thì cực lạc là có Đức Phật hứa. Mà Đức Phật là một người có uy tín nha. Tôi thấy ông là một người đầy uy tín nha. Ông chết nghĩa là ông. Mà xung quanh ông đệ tử ông cũng hứa nữa. Như Ngài A Nan hay là tất cả đệ tử. Sao lại phát một kiện liên điều hứa ấy. Điều hứa đó là sự thật đó. Nên là mấy ông phải tin tưởng đó là sự thật đó. Đó, kinh điển này kia. Cho nên mình sanh ra đức tin. Nghĩa là mình biết cái vô thường, bây giờ ở đây mình không còn ở được rồi. Nó thật sự chứ mình đi đâu, chừng vài chục năm sau mình về thiệt sự. Chưa chắc là mình ngồi đây yên, mình ở đây yên. Bây giờ mình đầu lại, đầu thai một kiếp sau đi. Mình chết đi, mình trở lại thì mình thấy tất cả có lẽ là cái người ở đây họ cũng chết quá nữa rồi. Họ chết 2 phần rồi, có khi họ chết tiệt hết rồi. Rồi mình làm sao mà mình tin tưởng được. Cho nên đường xá rừng núi tất cả cái gì cũng thay đổi cả. Cho nên mình thôi mình đi một cái chỗ nào đó để mà nó yên ổn hơn, rồi sau đó mình phải coi nghĩ lại còn có cách nào mà chống đỡ được không. Thành do như vậy mình mới nghĩ chỉ có cái pháp môn niệm Phật. Thật sự thì tôi cũng tính toán, tôi cũng nghĩ nó hết, chứ đâu phải là tôi dễ dàng tôi tin đâu. Cho nên giờ tôi niệm Phật. Thật sự cái giảng đây nó cũng có phân tâm một chút, nhưng mà mình nghĩ thôi mình làm một cái chút công quả để cúng dường cho huynh đệ, cho Phật tử này kia. Chứ thật sự nhiều khi tôi cũng muốn bỏ luôn để tôi niệm Phật. Cho nên tôi tiếc biết nó rất là quan trọng. Thành ở đây nói mình phát bồ đề tâm, bây giờ người xưa bên nói mình phát bồ tâm, tức là cổ đức thường nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật là một pháp môn vô cùng thù thắng, mau chóng và chắc chắn. Phát bồ đề tâm tức là mình phát cái bồ đề tâm, bây giờ nói gần gũi là mình đừng có ích kỷ, mình nghĩ tới tất cả mọi người, mình nghĩ tới tất cả mọi chúng sanh. Mà mình phát cái tình thương rộng lớn, và mình muốn một ngày nào đó mình đủ cái đạo lực, đủ giải thoát, mình sẽ độ hết họ, mình sẽ độ hết chúng sanh. Cũng như giống như mình đi xa mà làm ăn, mình nguyện đầy đủ rồi mình sẽ giúp đỡ tất cả gia đình mình hay làng xóm mình. Mình phát bồ đề tâm, nên là mình vì tất cả mọi người. Mà trong khi đó là cái điểm chính yếu là mình phải thành đắc đạo, phải thành Phật, mình phải thành vô thượng chánh năng chánh giác, chứ không phải là tu chút chút. Mình phải trước hết là mình phải giác ngộ Phật tánh, rồi mình phải hiểu được tất cả pháp môn khổ không, vô thường, vô ngã, để mình diệt trừ cái cấu ế là mình tưởng tượng thế giới này bền vững hay là vui tươi, hay là những cái giả dối mà nó lừa bịp mình đó. Mình phải, nó không có thật, rồi mình phải chí tâm mình tu thì nó mới được. Cho nên mới nói là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm câu A Di Đà Phật là một pháp môn vô cùng thù thắng, mau chóng và chắc chắn. Trong quán kinh nói thị tâm thị Phật, có nghĩa là tâm này tức là Phật. Bởi vì nếu tâm không phải Phật thì mình niệm Phật nó đâu thành Phật được. Bởi vì cái tâm mình là nó là cái không tánh, là cái vô niệm. Nếu không có cái vô niệm mình đâu khởi niệm được. Nếu mà cái niệm nó dài dạt lắm mình không khởi được, nó xít xít xít xít, nó không có kẻ hở mình không khởi được. Cho nên nó phải là ở trong cái không niệm mình mới khởi được, mình mới vọng tưởng được. Nhưng mà cái vọng tưởng, mình thấy cái vọng tưởng rồi nó tan biến đi, nó mất hướng đi, nó không có thật. Vọng tưởng nó không có thật. Thành do như vậy mình trở về cái chưa có vọng tưởng, hay là sau khi có vọng tưởng rồi nó không vọng tưởng nữa, thì mình hiểu được cái vô niệm đó. Mà bây giờ mình thay thế cái chỗ mà vọng tưởng nó, cái chỗ mà niệm từ cái vô niệm đó, mình thay thế bằng câu A Di Đà Phật. Nghĩa là mình biết cái chỗ nhất tâm là cái chỗ vô niệm đó. Bây giờ giữa hai cái ý nghĩ, hay là bây giờ mình đương nói vậy, thì mình đâu có thấy cái gì tiếp tục đâu. Nhưng mà trong tâm mình muốn nói thì mình thấy đó là cái muốn hay này kia. Nhưng mà nó cũng từ cái không mà nó sanh lên. Bữa nay không có đem điện thoại ra. Cho nên như vậy đó là ở trong cái tính chất mà mình muốn mà niệm Phật nhất tâm đó, thì mình phải hiểu cái tâm mình. Đây cũng là một cái cách kỳ diệu. Mình hiểu được cái vô niệm của mình. Tức là mình hiểu cái nhất tâm, thật sự nó là nhất tâm. Mình biết cái điểm nhất tâm rồi đó, mình niệm Phật lại sao, tại sao lại không nhất tâm? Bởi vì mình khởi từ cái nhất tâm. Còn nếu mình không hiểu cái điều đó thì mình niệm Phật không nhất tâm được. Bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đâu có gì vọng tưởng đâu. Mình thấy rõ ràng cái chưa niệm A Di Đà Phật đó nó không có vọng tưởng. Thì khi mình niệm A Di Đà Phật rồi thì cũng không có vọng tưởng. Cho nên người ta niệm Phật là ta quý nhất là niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi đó. Tức là một lòng, một tâm không loạn. Nhưng mà nếu mình hiểu cái nhất tâm thì bây giờ niệm một câu cũng nhất tâm, mà 10 câu cũng nhất tâm, 100,000 câu cũng nhất tâm. Một câu niệm Phật mà nhất tâm thì công đức rất nhiều. Cái tâm mình không có, bây giờ mình ngồi yên thì mình đâu thấy chuyện gì đâu. Đó, từ đó mình muốn khởi lên mình biết. Bây giờ mình không có nói ra miệng thì mình khởi âm thầm Nam Mô A Di Phật, tức là cái tưởng mình nghĩ lên, hay là cái ước tưởng của mình nó nghĩ lên thì mình thấy từ trong nhất tâm mà mình sanh ra cái niệm Phật. Sanh ra niệm Phật thì nó trở lại cái nhất tâm đó. Bởi vì mình niệm rồi thì nó trở lại cái nhất tâm đó. Nhưng mà nếu khi nào mà cái tâm mình nó liên tục A Di Đà Phật liên tục như vậy thì mình sẽ được tâm muội, mình sẽ được cái nhất tâm niệm Phật. Còn cái nhất tâm ở trong vô niệm thì ai cũng có hay cả. Nếu mình hiểu cái đó mình đã giải thoát rồi, nó thật sự chứ. Nó là giải thoát thật á, chứ không phải là nói cái từ giải thoát quyển đâu. Bởi vì không có, nếu mà mình không có nghĩ tưởng, tức là ngủ ấm mình nó an nhiên tự tại rồi. Mình có cái gì mà gọi là không giải thoát. Bởi vì từ cái vọng tưởng cho nên mình mới nghĩ cái này đúng cái nghĩa sai. Ai gọi về? Cho nên do như vậy cái vấn đề là mình biết được cái chỗ nhất tâm, mà biết cái nhất tâm đó thật sự nó đã đắc thiền rồi. Bây giờ bao nhiêu cái thiền đi nữa, nếu mà không thấy cái chỗ vô niệm đó thì thật sự nó đều là cái hạng thấp thôi. Dù là bao nhiêu cái thiền mà cái thiền chứng đó, nó cũng không bằng cái nhất tâm. Và cái nhất tâm là cái nguyên lý không tâm, mà cái nguyên lý không tâm là Phật tâm, là Phật tánh. Phật tánh vô tánh. Cho nên nói, nếu hiểu được hư không nguyên lý là đạt thành chân trí như như. Hư không nguyên lý tức là cái không tâm. Mà khi mình ở trong cái như như đó mà mình niệm Phật được, mình phải niệm Phật thì thật sự mình nhất tâm. Thì nó nắm chắc rồi. Thành mình niệm Phật đây tức là mình thiền. Từ thiền mình qua tỉnh là chỗ đó. Cho nhất tâm bất loạn đó nó đủ cái samatha tâm bất đề thiền na thì nó đầy đủ trong đấy cả. Cho nên do như vậy á, mình cứ yên lặng, mình thấy bây giờ mình không nghĩ, bây giờ mình không nghĩ mà mình thấy cái đó rồi thì nó không thể không nghĩ gì nữa cả. Mình chỉ còn nghe hơi thở thôi, nó điều hòa hơi thở đó. Nhưng mà từ đó mình bước khởi ra Nam Mô Di Đà Phật mình biết. Đầu tiên thì mình nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghĩ trong lòng mà mình thấy cái nghĩ đó nó là một cái niệm, nó là một cái tướng âm thanh chìm ở trong thức mình đó. Rồi bây giờ mình bước niệm, mình niệm ra, ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là mình niệm thầm. Mình niệm thầm, mình niệm từ đủ cái tướng mình nghĩ, rồi mình niệm lớn hơn chút. Ví dụ mình niệm lớn hơn chút, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, mình niệm. Rồi mình niệm lớn hơn nữa cũng được. Lớn hơn nữa thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mình cứ như vậy, mình muốn tan, muốn giảm thì tự nhiên mình thấy, trước khi mình tan giảm đó mình có cái biết, mình biết ấy. Rồi mình lại thấy là tại sao mình tăng lên cái âm thanh nó lại lớn. Cái âm thanh nó lớn đó, thì dĩ nhiên mình dùng cái hơi nó mạnh, mình thổi vào những cái từ đó. Nhưng mà đồng thời cái gì mà nó dùng ra cái đó. Thì lần lần mình khám phá, mình biết cái tâm mình rất kỳ diệu. Nó có những chỗ đặc biệt ấy. Cái chỗ mà không ở ngoài không ai thấy cả, mà mình bình thường mình cũng không thấy nữa, nhưng mà mình có dụng tâm kêu bằng sai vào chỗ đó để lắng nghe thấy được nó thì mình mới biết được. Thì mình niệm Phật đó, nó vừa niệm Phật được nhất tâm, được giảng sanh, mà mình còn đạt được cái thiền định, cái vô tướng tâm muội nữa. Bởi vì tâm muội là cái nhất tâm bất loạn, nó ở trong một điểm thôi, nó không có thay đổi, gọi là chánh định. Còn cái định mà định ép nó thì đó là do cái định của thứ lớp thiền. Còn mình thấy được cái tánh mình nó bất loạn đó thì cái định này là cái định thật. Cho nên cái nguyên lý định, tức là trong cái định đó nó là huệ đó. Cái định đó nó phát ra, nó phát ra để nó dọi qua tất cả các cái hiện tượng của vũ trụ vạn vật, nó biết được là huệ. Còn ở trong nó thì là nó đã định. Cho nên mình thấy cái định huệ nó rõ ràng như thế, làm sao mình nghi ngờ được. Thì nhưng mà mình, nếu mình để ở đó thì cái nghiệp của mình với là cái thói quen của mình, quá khứ, vị lai gì, thì nó hay vọng tưởng. Hoặc là mình cũng có thể làm những chuyện, nghĩa là bất thường. Nghĩa là gọi là nó tạo nhân quả. Cho nên do như vậy, tuy là mình biết định huệ như vậy, nhưng mà mình cũng vẫn niệm Phật. Mình niệm Phật, cần niệm Phật thì thực sự tất cả cái vọng mà nó ngầm ở phía dưới, phía sau đó, nó đều không phát tác lên được. Nếu niệm Phật liên tục á, thì tự nhiên cần lúc cái tâm mình nó bền vững, nó cấu trúc cùng với cái âm thanh A-di-đà. Và trong lúc đó mình sẽ được cái sự gia trì của Đức Phật, cái sự nguyện lực của Đức Từ Phụ A-di-đà với lại tất cả các chư Phật, như trong kinh nói nó hộ trì cho mình. Thì trong cái tự lực của mình có cái tha lực. Cho nên tự lực mà nương tha lực, cũng như trong thiền mà có tịnh, mà trong tịnh có thiền. Và trong đó dù mình có thêm mình trì chú đi nữa thì cũng không sao, nó không có chống chọi với pháp môn nào hết cả. Thành cái pháp môn niệm Phật thì trong kinh nó chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi, chứ có khi Bồ Tát cũng biết không hết, nó còn những cái bí mật lắm. Trong kinh nói, Phật nói, cho nên tất cả cửu giới chúng sanh mà bỏ pháp môn niệm Phật thì không thể viên thành Phật quả được. Mà mười phương chư Phật bỏ muốn pháp môn niệm Phật thì không thể độ hết chúng sanh được. Dứt khoát ra. Những câu nói đó đâu phải câu nói chơi, đâu phải câu nói mà đụng đâu nói đó, hoặc là nghĩ nói đâu. Điều là của các vị tổ sư, các Bồ Tát nói thôi. Cho nên chúng ta phải nhất tâm niệm Phật thì nhất định nó sẽ đạt kết quả. Cho nên trong quán kinh nó thị tâm thị Phật, có nghĩa là tâm này tức là Phật. Thị tâm tác Phật có nghĩa là tâm này làm Phật. Nghĩa là cái thị tâm thị Phật tức là cái vừa biết cái tâm là Phật và mình hiểu rõ, tức là tác Phật, tức là cái quả. Cho nên nhân quả nó chỉ tích tắc, nó tự nhiên nó là nhân, cho nên cái thấy nó mới thành quả được. Nếu không có cái nhân thật thì cái thấy mình sai. Cho nên cái thấy mình nó thành quả, thành. Cho nên hai câu này đều vô cùng quan trọng và gồm thâu hết vô lượng vô biên các pháp môn. Tất cả chư Phật đã nói thị tâm thị Phật là nói về mặt lý. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tâm. Tâm của chúng sanh hữu tình gọi là Phật tâm. Còn tâm của chúng sanh vô tình thì gọi là Pháp tâm, tức là tâm Pháp. Pháp là tất cả vật, nghĩa là cũng như nói về vật lý đó, bất cứ vật gì nó đều có cái tên, mà tất cả tên nó đều là nằm trong vật. Thì tâm nó cũng vậy nữa, tất cả nó đều là tâm. Cho nên ngài là cái đầu tiên, cái nguyên lý đó, gọi là tưởng trừng thành quốc độ tri giác nãi chúng sanh. Cái tri với tưởng với tình đó, thật sự nó là một khối, nó dai động, nó quay nhanh và nó phóng ra cái từ trường của nó, cái lực của nó. Cho nên đầu tiên nó chỉ là một thôi. Giác hải tánh viên trừng, cái biển giác nó tròn sáng, tánh viên trừng giác nguyên diệu. Nguyên minh chiếu sanh sở, chúng ta theo câu đó. Nguyên minh là sự sáng suốt, mà sở lập chiếu tánh văn. Cái sở tri, sở lập nó giống như cái quần của mặt trăng, mặt trời ở bên ngoài. Mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới. Tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Không sanh đại giác trung như hải nhất cầu phát. Hữu lậu vi trần quốc do y không dây không sở sanh. Tất cả cái văn kệ đó nếu chúng ta thuộc được càng tốt nữa. Cho nên một người mà muốn học Phật thật sự á, thì chúng ta phải có cái óc tìm cầu. Phải có siêng học hỏi. Siêng ghi nhận, ghi nhớ. Còn muốn tu cho nó tốt thì luôn luôn phải hành trì. Đi đứng nằm ngồi luôn luôn chúng ta phải hành. Mà muốn hành thì chúng ta phải bớt cái công việc đi. Công việc chúng ta giảm lần cái công việc gì mà không cần thiết phải bớt đi. Để mình mới có thời giờ. Rồi lần chúng ta mới bỏ lần hết. Bởi vì cái gì mà chúng ta cần đó, thật sự thì khi chúng ta bỏ rồi, nó vượt qua rồi chúng ta thấy không cần nữa. Bởi vì mình cần là cần lúc mình cái tâm mình nó đang dính vào cái điểm mà mình muốn nó thôi. Còn ngoài ra thì nó không có cần gì hết cả. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta tu. Nghĩa là mình chỉ có mình dụng ý là để cho nó liên lạc cái câu niệm Phật. Nó trở thành kết một phím, một khối lại. Nó gọi là nhất tâm đó. Thì chúng ta phải luôn luôn niệm Nam Mô Phật. Niệm một câu niệm Phật nghĩa là có rất nhiều phước đức, có rất nhiều cái sự gia trì của Phật. Bởi vì đó là cái nguyện của Ngài mà. Cho nên tất cả chúng sanh đều có tâm. Tâm của chúng sanh hữu tình thì gọi là Phật tâm, vô tình gọi là Pháp tâm. Phật tâm và Pháp tâm là một, chẳng phải hai, thế nhưng một tâm. Vì sao là biến thành hai hình tướng khác nhau? Bởi vì một bên có tư, có tưởng, nên trở thành hữu tình. Ngược lại, biến thành vô tình chúng sanh. Trong Pháp tướng tâm có nói rõ tất cả chúng sanh bản lai là Phật. Vậy thì nguyên gốc đã là Phật, hiện giờ lại phát tâm niệm Phật, làm Phật, có lý nào lại không thành Phật? Do đó vấn đề then chốt để làm Phật là phải niệm Phật. Vì niệm Phật là phương pháp chính yếu, nghĩa là phương pháp trực tiếp. Bởi vì chúng ta có cái tâm định ở bên trong rồi, mà bởi vì cái loạn, cái vọng lượng chúng ta nó không thấy định. Bây giờ chúng ta trừ cái vọng đó đi, thì tự nhiên nó là trở thành cái định. Bởi vì cái định, chúng ta tưởng đâu chúng ta tu thiền này cái để được định, nhưng mà thật sự nếu không có cái căn bản của định đó thì không bao giờ chúng ta định. Cho nên bây giờ chúng ta định thì tức là trở lại với cái định căn bản. Nhớ lại cái định đó thì cái Phật tâm nó cũng vậy. Cho nên bữa hỏi là tại sao chúng ta phải niệm Phật A-di-đà mà không niệm danh hiệu các vị Phật khác? Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng A-di-đà Phật là Quang Trung Chí Tôn. Phật Trung Chi Vương, một vị tôn Phật vĩ đại với quả đức vô cùng mỹ mãn, cứu cánh và thiết thực mà tất cả mười phương chư Phật đều tán thán. Tất cả pháp đều do tâm nghĩ tưởng mà sanh. Hôm nay đây tâm của chúng ta nghĩ đến Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, chúng ta sẽ làm Phật A Di Đà. Lý do khuyên bảo quý vị không nghĩ tưởng điều gì ngoài sự nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật là như vậy. Hơn nữa, trong kinh Đại Tạng đã nói rất rõ ràng đầy đủ là nhất giải, nhất thiết giải, nghĩa là khi chúng ta niệm một danh hiệu A-di-đà Phật là niệm đủ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Do đó đừng nên lo ngại hay là phân biệt, chấp trước rằng niệm Phật này là bỏ Phật kia. Không phải thế. Sau khi chúng ta đã nhận định rõ ràng sự thật được rồi, kế tiếp là phải vững tâm, bền chí, dũng mãnh dựa vào Phật. Dựa vào Phật thất trong niệm Phật đường, phương pháp rất thường được nhắc đến. Trong niệm Phật đường là tự hành quá tha, nghĩa là tự mình tu hành và lợi lạc quá độ cho người khác. Do đó cần phải vào niệm Phật đường, cần phải cùng nhau tu tập. Cho nên chúng ta niệm Phật là chúng ta phải phát cái tâm cho nó vững chãi và phải theo dõi, phải thích thú trong cái đó. Niệm một thời gian rồi thì tự nhiên chúng ta cái sự quen thuộc trong nó đồng vọng, nó gọi chúng ta phải niệm. Và khi chúng ta cần niệm rồi thì chúng ta cần tinh tấn. Tự động nó hối trong nó hối thúc cái sự quen thuộc của chúng ta, hối thúc. Và khi mà niệm Phật thuần rồi thì tất cả mọi việc mình sẽ thấy cuộc sống này nó đơn giản, nó không quá khó khăn như mình tưởng. Và những cái gì mà rắc rối lắm bây giờ nó cũng trở thành giản đơn hơn. À, mọi việc như thế đó. Cho nên còn trong cuộc sống này, thật sự cái niệm Phật là nó vua trong tất cả, có cái hạnh phúc an lạc. Khi mà niệm Phật mà mình thấy cái lạc trú an lạc rồi thì mình sẽ biết không có cái an lạc nào hơn được. Bởi vì trong sự an lạc này nó có một cái gì đó nó rất bền vững và rất an nhiên, rất tự tại, nó vô ý, nó vững chãi trong cái câu niệm Phật đó. Và lúc đó chúng ta tất cả những cái tham vọng hay là mọi cái nghiệp chướng tự nhiên nó cũng nhẹ nhõm, lần lần nó tiêu trừ đi. Nếu còn sót một chút xíu gì mà chúng ta mong cầu thì chúng ta liền được cái điều đó. Mà giả tỷ dù chúng ta chưa được điều đó thì tự nhiên chúng ta cũng rất bỏ qua, rất dễ dàng. Bởi vì câu niệm Phật nó nối tiếp, nó thúc khối chúng ta phải vượt qua tất cả tâm thức đó. Tâm thức mà nó niệm khác đó, nó nghĩ khác, nó tưởng khác đó. Cho nên cái pháp niệm Phật nó rất là kỳ diệu. Mình niệm làm sao cho mình có phải một cái tâm mà nó luôn luôn tưởng nhớ cõi Phật, giống như mình muốn đi về quê vậy. Lâu ngày mình không muốn về quê mà mình thăm những người thân, nghĩa là cái quê hương xứ sở mình, thì cái tâm đó là cái tâm nó gần đắc niệm Phật. Tức là cũng như kêu đêm ngày không phải, tôi nhớ là một cái bài khác. Đêm nằm để mộng về thôn cũ, năm tháng không quên phận lữ hành, mười vạn ức đường quê cực lạc, tắt lòng mong nhớ những thâm canh, cảnh yên thanh vắng giữa. Cho nên chúng ta hãy nghĩ trong cái cuộc sống này có cái khoảnh khắc mà nó thanh tịnh yên ắng đó, chúng ta phải dùng cái đó. Chứ còn nhiều khi mình bỏ qua cái đó, chứ trong khi mình loạn lạc khó khăn thì là mình lại phải cố gắng nhiếp tâm. Hồi mà tôi tu tịnh độ, tôi thuộc rất nhiều cái bài văn kệ của các vị thầy tổ, cho nên mình thường xuyên mình tụng đọc, mình học hỏi thì nó khuyến khích cho mình. Tự mình tìm những cách để khuyến khích của mình, khuyến khích cái tâm mình nó đi tới. Mà còn mình đi tới gần ấy thì tự nhiên mình càng thấy những cái sự lạ thường, những cái hạnh phúc sâu kín ở trong chiều sâu của tâm hồn mình đó. Điều đó nó làm chẳng những mình tin tưởng mà mình được còn quan hỷ quan lạc nữa. Chứ thông thường mình không có những cái tâm mà nó sâu xa, những cái niềm vui, những chút cái gì ở trong cuộc sống này rồi nó qua đi mà nó lại loạn tâm nữa, nó làm cho mình loạn tâm dữ lắm. Mà trong cái loạn tâm đó nó thêm cái tham vọng, nó thêm nó kết nghiệp dữ lắm. Cho nên tôi cũng nhờ niệm Phật một lúc mà tôi thấy được như vậy, và so đối chiếu lại với những cái văn kệ của chư tổ thì mình thấy nó rất là chính xác ở trong tâm mình. Nhưng mà rồi cái nghiệp nạn của mình, mình lại ham nhiều thứ khác, chẳng như ham đọc sách, ham những cái pháp môn nghiên cứu rồi này kia. Cho nên do vậy bây giờ nó đẻ ra những thứ dư thừa ra cả đống, nghĩa là có mấy chục cái tủ này nè. Nó trở thành bao vây mình á. Nếu mà không có huynh đệ, không có ai ở đây, tôi hơi làm những chuyện ngang bướng, có khi bữa nào tôi vắt hết, tôi đem tôi đốt. Cái chuyện đó đối với tôi nó làm nó giống như nó dễ như trò chơi chứ không có quan trọng gì. Bởi vì sao? Nó thực sự là nếu mà nó lợi ích, nó cũng lợi ích dữ lắm. Nhưng mà nó chướng ngại cũng chướng ngại dữ lắm. Dù bất cứ một cái văn tự gì, bất cứ một cái gì tuyệt đối nữa, thật sự nó cũng là một một cái tính chất, nó gợn lên một cái tư tưởng, một cái biết thuộc về tướng trạng. Cho nên khi mà mình đã hiểu được cái vô tướng tâm rồi đó, hiểu được cái thâm tâm rồi đó, thì tất cả những cái đó nó nhẹ, nó không cần thiết. Mình muốn để thì để, mình muốn bỏ thì bỏ, chứ không khó khăn gì cả. Nhưng mà thường thường mình có cái tham nữa, mình để đó cho người sau, hoặc là cho huynh đệ tu học, hoặc là này kia đó. Chứ thực sự ra mình không có cần nó. Khi mình niệm Phật nhất tâm rồi, mình mới thấy cái không cần là gì. Mình mới thấy cái sự an ổn vững vàng của không có nương tựa vào bất cứ cái gì cả. Dù nương tựa vào triết lý, vào kinh điển, vào ngay cả Phật, cả Pháp gì nữa, khi mà nhất tâm là tự nhiên nó tự nhất tâm thôi. Bởi nhất tâm nó không có cái tướng khóc ở trong định đó. Và nó cũng không có ý nghĩ vụn vặt nữa. Nó không sợ hãi, nó không nghi ngờ, cho nên nó không có quơ quào, nó không có nhờ cái này cái kia để chống lưng, để làm cây gậy cho nó nữa cả. Và lúc đó tự nhiên mình không buông, nó cũng buông. Đó. Có nhiều cái nó sẽ xảy ra mà trước đó mình không nghĩ tới, mà bây giờ nó xảy ra mình mới biết nó. Cho nên trong niệm Phật đó mình có thể phát sinh, phát kiến rất nhiều điều mới. Mà trong cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi, nó qua mau như dòng nước. Nhưng mà mình hiểu biết được những cái chân lý đó, nó rất quý hiếm. Nhớ mà ngày sau mà mình có quên, mình chưa được về cực lạc, nó trễ một chuyến tàu đi nữa, thì những cái sự hiểu biết đó, cái kinh nghiệm đó, nó sẽ kêu gọi mình, nó sẽ thúc khối mình. Cũng như là cái người hôm nay mà mình học hành, mình ham học kinh, mình ham tu tập rồi đó, thì mình sanh lên cõi trời, mình ham chơi quá thì có trống trời nó kêu lên, nó dục dã. Đó là do cái nghiệp của mình. Cho nên gọi là có trời đậu lợi, có thiên cổ, cái trong trời đó. Từ nghiệp báo trời mà sinh ra, lúc biết chư thiên hâm phóng dật, trên không tự nhiên văn tiếng này. Vì nó thúc khối mình, nó dục dã, nó nói lên cho mình nhớ lại. Tất cả ngũ dục đều vô thường, như bọt nước kia về hư giả. Dường mơ như ánh nắng, như trăng trong nước, như mây trôi. Tất cả những câu đó nó cũng dài lắm, nhưng mà đọc mấy câu vậy đó. Thì khi mình hiểu, mình nghe những cái đó ở trên chư thiên, tự nhiên mình hồi tâm nhanh, mình trở vào trong tiền pháp đường, nghe thiên chủ, nghĩa là ông thuyết pháp. Cho nên mình sanh ra một kiếp này nó không có uổng. Bởi vì sao? Cái kết thúc, cái lời của cái vốn mà phát tâm mà tu tập của mình, cái lời mình quá lớn. Mình tu gì đâu có chút xíu thời gian đó, mà mình đã trường sanh bất tử, vô lượng vô biên kiếp. Bởi vì không có một cái vị thần tiên nào thành công, thành tựu mà sống lâu hơn cái người ở cực lạc. Ngay cả chư thiên thì sống còn không bằng nữa. Không có ai mà tính đếm nổi cái tuổi thọ của dân cực lạc ấy. Đức Phật đã nói vậy đó. Cho nên do như vậy mình lời biết bao nhiêu nói về cái. Cho nên bây giờ mình ham, ví dụ như hồi xưa tôi cũng ham muốn đi tu tiên, luyện tiên đồ này kia đó, đọc sách tiên đồ này kia. Nhưng mà mình nghĩ đó, tiên sống đâu có bao lâu đó. Ngàn năm, dài ngàn năm này kia, trên dưới chư thiên này đó. Rồi cũng chết, rồi cũng hết phước. Cho nên mình chỉ sanh về cực lạc đó là mình mới vững vàng. Chỉ có điều mình phải có lòng tin. Chứ còn mình không có lòng tin thì nó sanh nghi thì cái tâm không được nhất tâm đâu. Bởi vì mình tin là trước hết mình tin Phật này, tin Pháp này, tin Tăng này. Tất cả những cái đó là điều khuyến khích Phật Pháp Tăng, là điều hỗ trợ khuyến khích tịnh độ. Rồi mình tin về các vị thầy, tổ sư. Rồi tin về tất cả các vị Bồ Tát đều khuyến khích. Vô số không có ai là không khuyến khích, không tán thán niệm Phật. Cho nên mình phải tin. Rồi còn đứng trên văn hóa thì mình phải tin nơi kinh điển. Rồi mình tin nơi những cái sự truyền thống của những cái kinh từ bên Sanskrit, rồi dịch qua Hán Tạng, rồi dịch qua Việt, bao nhiêu nhà đại trí thức, hôm nay tất cả xúm nhau nói láo không gạt mình chi, gạt mình họ được cái lợi gì đâu. Mà họ làm như vậy là họ tu làm chi. Cho nên tất cả mình thấy nó đều vô lý. Cũng như có người nói kinh Đại Thừa đó là do người ta viết ra. Như hôm qua thì tôi thấy không có ai mà ngốc tới cái mức đó. Bây giờ thử một cầm phẩm kinh Hoa Nghiêm đó. Cái gì? Bạch Sâm thẳng với bạn hỏi bạn tên Tiền Ảnh. Bạch Sâm cho phép con xin thỉnh sư ông một số phương cách nhằm khởi dậy tính tâm đối với giáo pháp Đại Thừa cho những bạn hủy bán Đại Thừa với được không ạ? Con xin chân thành cảm ơn sư ông và bạn. Thì mình phải tìm ở trong cái chân lý của kinh điển rồi này kia thì nó mới sẽ lòng tin bữa hơn nữa. Tất cả bao nhiêu vị tu hành như là cả ngàn năm nay không đáng cho mình tin nha. Bao nhiêu Phật Bồ Tát đó không đáng mình tin, mà để mình tin mà mấy cái người mà thực sự là không họ đâu có phải Phật, đâu có phải Bồ Tát, đâu có phải đại trí thức đâu. Cho nên ví dụ như ngay cả ví dụ như ông Einstein này, ông cũng rất tin giáo lý của Phật. Không lẽ rồi ông cũng dốt nát rồi vào vô số nhà đại trí thức này. Cho nên mình cần gì mà mình cứ coi thứ. Còn cái không tin của mình là bởi vì do mình không biết, và do cái căn mình nó nặng nề, nó không biết cái sự tin là tin cái gì, tin vì đâu. Cho nên cái tin là một cái tiền nghiệm, trước hết là cái tâm nó định. Còn nghi thì nó cái tâm nó loạn. Còn tin là cái định tâm nó với tin. Thì cái người nghi là cái người cái tâm không định là một. Còn cái người nó văn tư tu họ đều không. Cho nên họ lấy gì mà họ tin. Rồi bạn hữu họ thì thực sự nó cũng không có. Những cái người mà hiểu rành tam tạng kinh điển thì họ cũng không thể tin được. Và họ cũng chưa gần những cái người mà tu luyện chân chính, họ cũng không tin được. Rồi cái pháp môn thì họ cũng chưa có thăm cứu, thì lấy gì họ tin. Cho nên tất cả những người không tin thì luôn luôn nó cũng có, nó nhiều lắm. Họ không lấy đâu mà họ tin được. Đó. Cho nên do như vậy, thành cái người mà chết rồi mà tái sinh, mà được sinh làm người, nó cũng giống như đất dính móng tay ít lắm. Còn cái người mà không tin hoặc là bị sa đọa vị này kia thì cũng như đắp toàn đại địa. Nó nhiều lắm, vô số, Đức Phật cũng biết như vậy đó. Cho nên chúng ta bước luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ mà mình, ví dụ như bây giờ, ví dụ như có một người nào, ví dụ đối diện với mình, hỏi câu nào thì mình sẽ trả lời câu đó. Còn họ không tin nhưng mà họ cũng không biết hỏi nữa thì mình đâu có thể biết đâu mà nói. Đại khái nó vậy đó. Cũng như dù bây giờ tôi ngồi đây tôi nói, nếu tôi không tin Phật thì tôi đâu có nói này kia. Mà tôi không tin cái pháp này tu tập nó có kết quả như là trong cái văn kiện nó giới thiệu nói vậy thì tôi cũng đâu có nói. Mà nếu tôi không tin những cái người dịch thuật, những người tu tập như các vị thượng nhân, các vị cao nhân, các vị cao tăng thì tôi cũng đâu có nói. Mà rồi tôi không tin như ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, ông bậy bạ, ông chữ đai chạ của Ấn Độ. Rồi ông gánh một gánh, ông dốc một gánh kinh về nói bậy bạ không. Nhưng mà những kinh này là cũng của ngài Huyền Trang dịch nữa. Kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, đồ này kinh. Rồi ngài Huyền Trang, ngài La Thập, ngài Nghĩa Tịnh, mình không biết lịch sử. Rồi bây giờ nó đi hết, nghĩa là từ Đông sang Tây. Tất cả những nước Âu Châu, đồ họ cũng bắt đầu họ dịch ra, họ cũng tu học, đồ này kia. đó. Cho nên không lẽ tất cả những người đòi dốt hết, họ ngu si hết đâu, rất vô lý. Cũng như mình coi trên thế giới này, những người quy y đâu có phải là người họ thất học hết đâu. Cho nên mình so sánh sơ vậy mình biết, cũng như cái chẳng hạn như bây giờ người ta nói kinh Đại Thừa có hay không có là một chuyện, nhưng bây giờ ai thử viết ra một phẩm trong kinh Hoa Nghiêm coi, như phẩm Nhập Pháp Giới hay là phẩm Thế Chủ Diệu Trăng Nghiêm, hoặc là phẩm bất cứ phẩm nào, thử viết một phẩm như vậy coi thử có được không? Không thể viết được. Có nhiều phẩm kinh mà nó rất là khoa học, rất hiện đại này. Cho nên những người mà không tin nó là những người cái trí họ cũng chưa tới cái chỗ hiểu biết đó, mà họ cũng không biết cái cách đối chiếu so sánh về sử học, về văn học, về lịch sử rồi này kia, và về cái kinh tạng, kinh điển. Cho nên không có lý do gì không tin. Người không tin thì nó, cho nên tôi thì thật sự không phải kinh Phật mà kinh gì tôi cũng tin. Tôi cũng tin là nó có thật, nhưng mà nó chừng mực ở trong cái giới hạn của mỗi tôn giáo. Chứ sao đó. Cho nên trong tổ tôi cũng có kinh Thánh Kinh nè, cũng có kinh Quran nè, cũng có kinh Huỳnh Đình nè, đủ thứ kinh. Rất là nhiều kinh. Ở bên này nó cũng có cái bộ dưỡng chân tập này, cái kinh tu tiên này, luyện tiên này, đủ thứ hết cả. Đó là những cái mà nó cái giá trị nó bình thường, nó giống như là một bộ môn tu tập như Pháp Luân Công, hay là như yoga rồi nè, Bhakti yoga, Jati yoga rồi này kia, tất cả nó đều có thật ấy. Mà những người ông tổ của các cái đạo đó họ đều tin kinh Phật. Ngay cả tất cả những thần tiên ba cõi đều tin. Còn mình không tin là do cái óc mình nó làm sao đâu, mình đâu có biết được. Cái não trần của mình. Cho nên tôi không nghĩ được cái người mà không tin hay là tin. Tôi không nghĩ vậy. Cái chuyện đó là cái phần việc họ. Cho nên tôi cũng không nói là họ thấp, họ cao, họ biết, họ không biết gì. Nhưng mà tôi chưa hiểu cái bộ não họ như thế nào để họ không tin. Còn cái bộ não mà tin thì tôi biết. Ngay có người mà như chúa chóm về văn học, ví dụ như là Krishnamurti hay là Nietzsche, Albert Camus hay Socrates, rồi tất cả mọi người họ đều tin hết. Như Heraclitus, rồi tất cả những triết gia Tây Phương họ cũng tin. Cho nên những ngôn ngữ của họ mình biết, mình coi. Tất cả thánh hiền họ tin hết, như Lão Tử, Khổng Tử rồi họ tin hết, từ Âu sang Á. Còn nếu có một người nào mà không tin, không tu thì tôi cái chuyện đó để riêng ra, tôi không có phê phán gì cả, để đó người đó ngồi đó, họ cũng như họ ngồi yên, họ coi đá banh vậy đó. Để cứ đặt họ ngồi coi họ nói cái gì mà cứ dẫn qua dẫn lại, để tới đây lui trái banh nó có gì quý đâu mà làm gì. Mà xích nhau mà dành. Có một cái bà già bà cũng nói vậy. Bà nói trời, tôi không biết sao mà họ đi coi đá banh. Đá banh nó coi, đâu có gì mà dành đâu. Xích nhau họ dành quá trời. Họ đi qua ngoài mới đứng mới dòm. Nói trời, đá banh vậy. Đá banh. Họ dành đá banh nó làm chi vậy. Tôi nói tự họ. Họ không có chuyện làm. Họ vui, họ chơi, họ dành vậy. Đâu biết sao. Cho nên mình cũng hoan hỷ thôi. Ai không tin họ cũng trúng, chứ không phải họ sai. họ trúng với cái đầu họ hiện tại. Mỗi bữa mình cũng như nói chuyện thiện, giáo lý mình cũng như là mình nói một câu chuyện gì đó, mà câu chuyện đó được một hai ba người gì đó nghe. Thì nó cũng tốt thôi. Ví dụ một bữa có 3 người nghe, 10 bữa có 30 người. Mà một tháng có 100 người. Một năm có 1.000 người. Đưa vừa giống. Rồi, còn ai không? Thấy nhỉ? Mấy tiếng cầu nguyện cái gì? Khi chết. Con đọc bốn bài kệ. À, chúng sanh vô biên nguyện thệ nguyện độ phải Dạ, không? với chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều con thành Phật đạo. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Tam thập lục vạn ức nhất thẩm chư Phạn của Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nguyện con lâm chung khi nguyện con lúc mạng lúc ngầm chung tất trừ tất cả những chướng ngại, A Di Đà Phật nhất thiện xa Quán Âm Cam Lồ dưới đây đầu thế chí kim đài cho đỡ gốc trong phải sát na thiền ngũ trường, thẳng tay con duỗi lên đình trì khi hoa sen nở thấy tự tôn, nghe tiếng hót sâu lòng sáng tỏ, nghe sau liền ngộ vô sanh nhẫn, không ngờ lời an dưỡng lại ta bà hay lấy nhận lao là Phật sự, kéo niệm phương tiện lợi vùng sanh, con nguyện như thế đâu Phật kiến chi kết cục về sau được thành tựu, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ làm độ, nếu có ai thấy nghe được phát tâm bồ đề hết một bó thân này đồng sanh cực lạc quá. Được, thầy cũng tương đương vậy. Thì nguyện về nó đầy đủ. Dạ rồi vậy thì có được. Chắc chắn hay nguyện gì thì được nấy, bởi vì tất cả cũng từ tâm sanh, mà cũng từ tâm nó xuất ra. Rồi thôi nguyện đi.